Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, lùi về phía sau phát triển. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, yên lặng phòng ăn bên trong, đã người đi lầu trống vậy, chỉ còn lại Tưởng Sơn cái này một bàn người, tới dọn dẹp phòng ăn nhân viên làm việc. Vậy bởi vì Ninh Giang phân phó, tạm thời tránh, phòng ăn cửa đóng chặt, mặc dù là ban đêm, nhưng là đèn đuốc thông minh, rơi xuống đất thủy tinh là một chiều, mặc dù có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh đêm, nhưng là người bên ngoài không cách nào thấy bên trong hết thảy. Tưởng Sơn khạc ra trong miệng khói mù, chậm rãi nói, ta ý tưởng là... Đoạn này thời gian ở Ninh Thành bốn cái khu vực lớn bên trong thành lập bất đồng người sống sót cứ điểm, mà đây chút cứ điểm và Vô Tận Thành không cùng mở hết thả cho tiến vào người sống sót phụ thuộc vào và cư trú. Nhưng là những thứ này bên trong cứ điểm mấu chốt vẫn là chúng ta điểm giao dịch chi nhánh. Ta chẳng qua là đem điểm giao dịch đại sảnh nhiệm vụ và đổi trác phòng khách. Cái này hai cái mấu chốt cơ cấu bố khống ở những khu vực này, làm cho cả Ninh Thành người sống sót, có thể ăn cơm no mặc xong quần áo, thậm chí có năng lực cầm vũ khí và xác sống cùng với thú nhân hóa vật lộn. Như vậy những người may mắn còn sống sót này cửa, cùng với các loại thế lực và đoàn thể, mới có liên tục không ngừng hoàng kim và kim cương, tiến vào chúng ta điểm giao dịch túi. Mà sau đó bố trí Ninh Thành xong sau đó, ta ý tưởng là, hướng Ninh Thành chung quanh thành phố lan tràn. Dĩ nhiên, sức người tổng là có hạn. Ta ý tưởng là, hết khả năng thấm vào nhập những thứ này Ninh Thành chung quanh thành phố. Đem bên kia người sống sót đã các loại tài nguyên chuyển tới Ninh Thành. Dẫu sao chúng ta không thể nào đem gian hàng trải lớn như vậy. Hoa Hạ quá lớn. Liền liền một cái tỉnh Chiết Giang cũng lớn đặc biệt khoa trương. Tinh lực có hạn, chúng ta luôn là muốn từng bước tới. Bất quá thành phố khác chi nhánh vẫn là cần phải cân nhắc. Như vậy từ từ mới có thể để cho chúng ta điểm giao dịch và Vô Tận Thành. Thành làm cho này phiến vùng đất hoang tàn ở giữa nắm giữ. Tưởng Sơn ý tưởng đặc biệt trực tiếp, vậy vô cùng trần truồng. Hắn mục đích một mực chính là đem điểm giao dịch, cũng chính là bây giờ Vô Tận Thành mấu chốt, từ từ thành lập thành cái này phiến mạt thế vùng đất hoang tàn ở giữa nhất tổ chức lớn. Thậm chí vượt qua đã kéo dài hơi tàn ZF tổ chức. Dẫu sao, những thứ này ZF tổ chức tài nguyên và vật liệu. Mặc dù vậy nhất định có tính, nhưng là luôn là sẽ ở thời gian quá độ hạ khô kiệt. Mà hắn cũng sẽ không. Hắn có vô tận cửa hàng ở đây, hắn đồ mong muốn thì biết vĩnh viễn tồn tại, trừ phi hoàng kim kim cương AMB, thậm chí xác sống và thú nhân hóa cùng với dị sinh thú đều bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là cuộc sống như thế, đối với hắn mà nói quá xa, vậy căn bản không có thể chân chính đến cuộc sống như thế, có lẽ như vậy mặt thế cũng chỉ kết thúc, một cái thế giới mới. Thì sẽ sinh ra, mà cái thế giới mới này, vẫn là hắn thế giới, lấy điểm giao dịch cầm đầu, lấy Vô Tận Thành cầm đầu, lấy hắn là vương thế giới. Dĩ nhiên, cái này mục đích cuối cùng, như cũ xa không với tới, hắn cũng không có trần truồng bày lên sân khấu, dẫu sao bây giờ mà nói, hơi quá sớm, bầu không khí yên tĩnh lại, mấy người đều là rơi vào trầm tư. Hiển nhiên bọn họ cũng đang lo lắng Tưởng Sơn trong giọng nói nội dung và phương hướng. Những thứ này, chẳng những dính dấp điểm giao dịch lợi ích, vậy dính dấp bọn họ lợi ích, dẫu sao bọn họ đã là điểm giao dịch người. Điểm giao dịch ký hiệu thật sâu khắc ở bọn họ trên mình. Qua một hồi lâu, bên trên Ninh Giang, giao dịch này điểm đại tổng quản, suy nghĩ một chút, vẫn là làm trước mở miệng nói. Tam ca quyết định bước chân, chúng ta chỉ cần thi hành liền tốt, chớ nói chi là, thế giới như vậy, quả thật tùy ý chúng ta làm sao phát triển, cũng không có quá nhiều hạn chế. Trở ngại lớn nhất, bất quá chỉ là các loại trong mặt thế quái vật không biết. Mà một ít cái khác trở ngại, ví dụ như đường xá khoảng cách, cùng với những cái kia trong mặt thế loài người thế lực. Những thứ này mặc dù cũng phải chặt, nhưng cũng không phải là mấu chốt. Những thứ này, ở chúng ta dần dần khổng lồ thế lực trước mặt, đều có thể khắc phục. Ninh Thành mặc dù vậy rất lớn, nhưng là trong một năm này, vậy không sai biệt lắm bị chúng ta dẫm. Trừ Giang Bắc trấn biển bên kia, Ninh Thành bên trong đại đa số cũng đã sở thấu. Tam ca nói thành lập mấy cái chi nhánh đề nghị, cá nhân ta cảm thấy không tệ. Bất quá, cá nhân ta vẫn là cảm thấy muốn đề ra cái ý kiến. Những thứ này chi nhánh, chúng ta không thể nào phái quá nhiều người tay trông coi. Dẫu sao bây giờ Vô Tận Thành ngày càng khổng lồ, người có chút ăn chặt, chớ nói chi là bây giờ đi ra ngoài nhiệm vụ và chiến đấu. Vậy sẽ xuất hiện nhân viên bị tổn thương thậm chí thương vong. Điểm này ta đề nghị Tam ca lần nữa mở rộng đội ngũ và chiêu mộ người mới gia nhập điểm giao dịch. Còn có một chút là Tam ca ý nghĩa Ninh Thành các điểm giao dịch chi nhánh. Ngay sau đó thiết lập cứ điểm, có thể để cho bất kỳ thế lực tham dự và gia nhập. Ta cảm thấy vẫn là chủ trương và ZF hợp tác. Ninh Giang nói tiếng nói hơi dừng lại một chút. Trước bàn mấy người nhìn hắn, chờ đợi hắn kế tiếp nội dung. Tại sao và ZF hợp tác đâu? Thật ra thì mọi người cũng rất rõ ràng. Trong mặt thế, trừ chúng ta, chỉ có ZF có hàng loạt tài nguyên và tài nguyên dân số, cùng với các loại vũ khí trang bị. Như vậy bọn họ lực lượng luôn là có thể so với phổ thông người sống sót và thế lực hơn nữa nguyên. Vẹn, mà một cái điểm giao dịch phân bộ thành lập, nhất định đi đôi với một cái mới tinh cứ điểm thành lập. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Có điểm giao dịch đổi trác phòng khách như vậy có thể mua vật liệu và vũ khí tổ chức. Không có ai sẽ không nóng mắt và tràn đầy tham lam. Cho nên, một cái mang toàn thể tính nguyên vẹn, lại chế độ hợp lý thế lực và chúng ta hợp tác. Tổng so một ít gà vườn chó đất người sống sót thế lực. Hài hòa nhiều, như vậy chúng ta có thể để tránh cho rơi phiền toái. Luôn là nhiều hơn nhiều. Tưởng Sơn gật đầu một cái, kẹp xì gà ngón tay, chỉ Ninh Giang biểu thị đồng ý. Ninh Giang nói có đạo lý, vốn là ta nghĩ tới. Ban đầu muốn ở trên trời một vùng lân cận lựa chọn thành lập điểm giao dịch phân bộ thời điểm. Ta cũng cân nhắc qua trực tiếp ở Miếu Thành Hoàng cứ điểm ZF thành lập. Hợp tác với bọn họ, nhưng là ta điểm giao dịch tồn tại căn bản. Một cái là lấy được chúng ta yêu cầu tài nguyên, còn có một cái chính là lấy được trong mặt thế tài nguyên dân số. Những thứ này đều cùng cứ điểm ZF thậm chí người sống sót cứ điểm đều có mâu thuẫn, cho nên ta lựa chọn phố đi bộ cổ lâu. Ninh Giang ý nghĩa là chúng ta thành lập điểm giao dịch chi nhánh sau đó. Lựa chọn ZF hợp tác, như vậy bên trong cứ điểm sự vật chúng ta không tham dự. Buông tay để cho bọn họ quản lý, mà các loại tài nguyên như cũ sẽ chảy vào chúng ta điểm giao dịch túi. Nhưng là nhân khẩu như vậy tài nguyên cũng sẽ ở biến đổi ngầm trong. Bởi vì điểm giao dịch tồn tại, như cũ thật sâu khắc vào bọn họ trong đầu. Dẫu sao chỉ có điểm giao dịch mới có thể làm cho bọn họ có các loại thức ăn. Mới có thể làm cho hoàng kim như vậy ở trong mặt thế rác dưới. Còn có thể đổi lấy các loại tài nguyên. Mà cuối cùng, điểm giao dịch vẫn là trong lòng bọn họ thần. Không có điểm giao dịch bọn họ không cách nào còn sống. Như vậy chúng ta mục đích vậy coi là đạt thành. Tưởng Sơn tha lên xì gà, nhìn mọi người cười một tiếng, mà ở chung quanh hắn mấy người, trên nét mặt vậy rõ ràng mang hưng phấn. Bảo Huy, cổ lâu sự việc một mực ngươi phụ trách, lần này và A Long đi và vậy giúp ta giao phó thế lực giao tiếp thời điểm. Cũng cùng bên kia Miếu Thành Hoàng ZF thế lực liên lạc. Xem bọn họ phản ứng. để cho bọn họ vào ở phố đi bộ cổ lâu. Có lẽ bọn họ cũng sẽ nguyện ý, nhưng là dường như cấp cho điểm ngon ngọt. Bất quá, ta sẽ không để cho cứ điểm này để cho bọn họ một người lớn mạnh. Ta sẽ để cho những thứ này các loại người sống sót bang hội thế lực. Vậy vào ở cứ điểm này, kềm chế lẫn nhau phát triển, mới có thể để cho chúng ta điểm giao dịch, nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngồi thu mưu lợi bất chính sắc bén. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.